Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537. Thiên sứ cùng quỷ hồn. Ma đấu la cùng võng lượng đấu la lúc nói chuyện chậm rãi. Vừa động thủ là một giây cũng không muốn lãng phí. Hất ra mấy cái theo mình đi ra hồn đấu la. Trong chốc lát liền đi đến tổng đàn cửa chính. Tổng đàn cửa chính ở vào một chỗ núi trên sườn núi. Đợi đến ma đấu la cùng võng lượng đấu la đuổi tới nơi này thời điểm. Chỉ còn dư lại Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người đứng tại cửa chính. Đồng thời, cái cuối cùng tà hồn sư thi thể bị Thiên Nhận Tuyết Thiên Sư Thánh Diễm thiêu thành cho tàn. Xem ra, các ngươi chính là nơi này tà hồn sư thủ lĩnh. Thiên Nhận Tuyết đem Thánh Diễm chuyển di đến trên. Thiên Sư Thánh Kiếm, sử dụng kiếm chỉ hướng ma đấu la. Ma đấu la cười ha ha. Không nghĩ tới, các ngươi tự xưng là chính nghĩa võ hồn điện rõ ràng cũng sẽ làm ra đốt xác không để lại dấu vết cử. Chỉ, hủy thi diệt tích. Thiên Nhận Tuyết đáp lại cười khinh bỉ. Không đốt, chờ lấy bị các ngươi lợi dụng đến đề thăng hồn lực của mình đẳng cấp sao? Ta hồn sư sẽ kỳ kỹ dâm xảo đông đảo. Lợi dụng thi thể biện pháp cũng là người này nhiều hơn người kia. Nhưng đều chỉ có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Chỉ là hiệu suất cùng yêu cầu khác biệt. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na vốn cũng không dự định cùng tà hồn sư nói thêm cái gì. Nhắm ngay mục tiêu của mình. Trực tiếp sử dụng hồn kỹ phát động tiến công. Nhưng mà, ma đấu la lại làm ra một cái vượt qua Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na động tác. Hắn mở ra võ hồn chân thân. Hóa thành một thân phi huyết sắc trọng giáp ma tướng. Tiến lên một bước, lại đứng tại trước mặt võng lượng đấu la. Đồng thời ngăn lại Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na công kích. Thiên Nhận Tuyết dùng ra cũng chỉ là chính mình thứ 5 hồn kỹ. Hồ Liệt Na sử dụng cũng bất quá chỉ là thứ 6 hồn kỹ. Dù sao không biết đối phương sâu cạn. Ngay từ đầu mở lớn dễ dàng lộ ra sơ hở. Bị một cái phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư ngăn lại cũng không phải như vậy kỳ quái. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thế nhưng là, thực lực cường đại tà hồn sư thường thường đều là loại kia thà ta phụ người trong thiên hạ. Chớ có người trong thiên hạ phụ ta, ra hỏa. Vì tư lợi rất, tại Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na trong ấn tượng, tà hồn sư không cầm chính mình đồng đội ngăn cản đau cũng không tệ. Làm sao có thể chủ động thay người khác thừa nhận thương tổn đâu? Cái này không bình thường a. Hai người nhất thời đều bị ma đấu la cử động khiến cho có chút ngây người. Nhưng lại tại cái này ngây người ngắn ngủn thời gian không tới một giây bên trong. Đứng ở ma đấu la về sau võng lượng đấu la liền nhân cơ hội này liên tục mở hai cái hồn kỹ. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ 9 hồn kỹ, vạn phách triều tông. Võng lượng đấu la võ hồn vì huyết quỷ. Cùng loại với quỷ đấu la quỷ mị võ hồn. Nhưng là sát tính muốn xa nặng như cái sau. Sẽ để cho hồn sư thích giết chóc thành tính. Liên tục dùng ra hai cái hồn kỹ về sau. Võng lượng đấu la thân thể hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm thể. Đồng thời trong nháy mắt hoàn toàn biến thái. Không có nhân dạng, thân thể hóa thành một loại không thể diễn tả cục thịt. Hai cánh tay cũng thay đổi vì to lớn nhưng lại cho người ta gầy trơ xương cảm giác quỷ trảo. Mấu chốt nhất chính là, nó lớn nhỏ đang dùng ra thứ 9 hồn kỹ về sau. Lại không ngừng tăng trưởng. Trong chốc lát liền biến thành một cái cao 10 mét cự vật. Lại vẫn không có đình chỉ tăng trưởng lớn nhỏ. Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng về sau. Tuy nhiên tại trước tiên không hoàn toàn minh bạch phát sinh cái gì. Nhưng là có một chút có thể xác định võng lượng đấu la bây giờ tình huống tuyệt đối là mượn ngoại lực. Ngay tại võng lượng đấu la khi mới xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết từ trên người hắn phát ra hồn lực ba động đến xem. Hồn lực đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 95 trở xuống. Mà bây giờ, cũng đã đạt đến cùng kim ngạc đấu la không sai biệt lắm hồn lực đẳng cấp. Thậm chí còn đang lên cao. Thiên Nhận Tuyết có thể xác định, đây cũng không phải là cái gì giấu dốt, mà là dùng một loại nào đó hồn kỹ hoặc là bí thuật. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đã thiêu hủy chính mình tiêu diệt hết thảy tà hồn sư thi thể. Phụ cận trừ bọn hắn 4 cái. Nàng cũng không có cảm ứng được cái khác sinh mệnh tồn tại. Hoàn toàn không biết đối diện từ nơi nào hấp thu khổng lồ như thế lượng năng lượng. Võng lượng đấu la thao túng mình đã nhanh cùng núi lớn bằng thân thể. Nhìn về hướng vô cùng mê hoặc thiên nhận tuyết. Trong lòng một trận mừng thầm. Hắn thứ 9 hồn kỹ, vạn phách triều tông, có thể nói là một cái hạn mức cao nhất cực kỳ cao cùng hạn. Cuối cũng thấp đến mức không hợp thói thường hồn kỹ. Cùng đại đa số thứ 9 hồn kỹ khác biệt. Vạn phách triều tông không phải loại kia duy nhất một lần bộc phát kỹ năng công kích. Mà là một cái phụ trợ chủng loại kỹ năng. Nhưng lại cùng bạch hổ hộ thân chướng, cái này cố định tăng lên tỷ lệ phần trăm thuộc tính giá trị. Hồn kỹ khác biệt. Vạn phách triều tông có khả năng mang cho võng lượng đấu la tăng phúc lớn nhỏ quyết định bởi tại phương viên 200 mét bên trong có bao nhiêu linh hồn có thể cung cấp hắn hấp thu. Này hồn kỹ có thể nói là một cái chuyên môn vì tà hồn sư chế tạo hồn kỹ. Liền có thể hấp thụ cô hồn dã quỷ. Cũng có thể hấp thụ người sống bộ phận linh hồn. Nhưng hút người sống lời nói. Chỉ có thể hấp thu thấp hơn tự mình một cái đại cảnh giới trở lên người sống linh hồn. Võng lượng đấu la trải qua nhiều năm nghiên cứu. Phát hiện người đang sau khi chết. Linh hồn sẽ không lập tức tiêu tán. Mà là sẽ dừng lại tại nguyên chỗ một đoạn thời gian. Nói cách khác, ở trong mắt những người khác, lúc này tổng đàn cửa ra vào chỉ có 4 người. Có thể trong mắt võng lượng đấu la, có đông đảo tà hồn sư linh hồn dừng lại tại chết đi địa phương. Phương viên 100 mét bên trong, đều là vì hắn thứ 9 hồn kỹ chuẩn bị tế phẩm. Thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na nhìn thấy to như núi giống như võng lượng đấu la. Còn có mở ra võ hồn chân thân ma đấu la ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nhất thời đều sợ ném chuột vỡ bình. Không biết nên như thế nào xuất thủ. Ma đấu la nhìn xem võng lượng đấu la lớn nhỏ ổn định lại. Lộ ra một vệt tiếu dung. Võng lượng, cái kia thiên sứ tiểu cô nương giao cho ngươi. Tiểu hồ ly ta xử lý. Không có vấn đề a. Kia là tự nhiên. Võng lượng đấu la nói xong về sau. Liền một chảo hướng thiên nhận tuyết vỗ tới. Hắn chưa hề duy nhất một lần hấp thu qua nhiều như vậy linh hồn. Giờ phút này lòng tự tin theo tăng mạnh chiến lực đồng thời bạo tăng. Nhưng hắn tự tin đến cũng không phải cái gì không chung lầu các. Bởi vì võng lượng đấu la giờ phút này đã biến thành thuần túy năng lượng thể. Thể tích càng lớn động tác càng chậm bộ kia ở trên người hắn là không làm được. Thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy một trận sát khí đánh tới. Con mắt còn không có kịp phản ứng. Con kia to lớn màu đỏ như máu quỷ chảo liền đi đến trước mặt của nàng. Một giây sau chính mình liền bị vỗ bay ra ngoài. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thiên nhận tuyết trong nháy mắt triển khai thiên sứ lĩnh vực. Trong cơ thể chỉ có điểm này thiên sứ thần lực cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Hướng chung quanh không góc chết đánh tới. To lớn quỷ trảo tại nhiễm đến thiên sứ thần lực sau nhanh chóng cháy lên lửa lớn rừng rực. Võng lượng đấu la nhất thời bị đau đem móng vuốt rụt trở về. Cũng nhanh chóng dùng một cái tay khác cắt xuống bùng cháy bộ phận. Trong lòng tự tin cùng đắc ý đột nhiên thu liễm. Cực kỳ kiêng kỵ nhìn về hướng thiên nhận tuyết. Không hổ là thiên sứ võ hồn. Quả thật là khắc tinh của chúng ta. Bằng không. Cái này tiểu nữ oa đã vừa mới bị ta chụp chết. Thiên nhận tuyết đang giải trừ nguy cơ lần này về. Sau, cũng lập tức vỗ cánh. Hướng về sau lui hơn 100 mét. Đem cháy lên thiên sứ thánh diễm thiên sứ thánh kiếm nằm ngang ở trước ngực mình xem như phòng bị. Mặc dù còn tại võng lượng đấu la phạm vi công kích bên trong. Nhưng tối thiểu có thể cho chính mình càng nhiều phản ứng thời gian. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.